Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, làm khách. Diệp Sát cũng là nhanh chóng hướng về phía trước, bởi vì đạp máu quan hệ, đất trên hiện đầy rồi dấu chân, như thế thuận tiện rồi Diệp Sát, chỉ cần thuận lấy dấu chân đi, tự nhiên là có thể tìm tới Đô Lần rồi, một đường hướng về phía trước. Mảnh này khu vực đều là cải tạo thiên long chiến sĩ địa phương. Tại Diệp Sát xem ra, nơi này khả năng mạt thế về sau cải biến qua. Tại mạt thế trước đó, thiên long chiến sĩ cũng không phải người cải tạo ấy nhỉ. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát liền đi tới đầu cuối. Không có gặp được zombie tập kích, có thể là bị Đô Lần giết sạch rồi. Khả năng nơi này zombie không nghĩ giống bên trong nhiều lắm. Dù sao, cũng không phải mỗi lần cải tạo đều người chết. Nhưng ngay tại thời điểm, một tiếng súng vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát đang tìm mới cửa ra vào. Tiếp lấy liền nhìn thấy trước chân hợp kim tường trên. Phun ra rồi một đạo màu vàng hỏa hoa. Diệp Sát ngẩn người, lập tức bản năng hướng về mặt bên nhảy ra. Đột. Đột, đột, đột, đột, tiếng súng liên tục vang lên, đánh vào vách tường trên, tại thép hợp kim tấm trên đánh ra một đạo hang lõm. Không ngừng bắn tung tóe ra hỏa hoa, Diệp Sát thò đầu vừa nhìn, sau đó sững sờ, đây là zombie, xuất hiện tại cuối hành lang, rõ ràng là một đài cùng loại người máy đồng dạng đồ vật. Toàn thân đều là kim loại chế thành. Nhưng là, tại kim loại ngoại tầng, bao trùm một tầng cánh ve vậy màng thịt, đồng thời, trên mặt mang một chút thịt nát, tại chỗ khớp nối, còn có một chút bụi xương cốt phiến. Cái đồ chơi này nói là người máy, thực sự không giống, nói là zombie, cũng chưa từng thấy qua zombie biến dị thành cục sắt. Bất quá, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy, đã nhưng này đồ vật sẽ công kích. Vậy liền là địch nhân. Một lát sau, kia kim loại trong tay người súng máy quét sạch sẽ rồi viên đạn. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt từ trong hành lang nhảy ra, đưa tay liền phất tay chém tới. Nitơ đánh chém, leng keng, nitơ đánh chém đánh vào đối phương thân trên. Kim loại người bộ ngực đã nứt ra một đạo vết nứt. Lại vẻn vẹn chỉ có hai tấc dài mà thôi. Để Diệp Sát không khỏi kinh ngạc, này đồ vật lực phòng ngự làm sao cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim loại người cấp tốc lắp tốt viên đạn, hướng lấy Diệp Sát liền lần nữa bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng không ngừng vang lên. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước thân thủ hư nhấn rồi một chút nói. Nitơ bọc thép. Một tầng cơ hồ trong suốt nitơ bọc thép hiện lên ở Diệp Sát trước người. Những cái kia viên đạn phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình. Toàn bộ bị chặn lại xuống tới. Đinh đinh keng keng toàn rơi tại rồi đất trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát giết tới rồi kim loại người trước mặt. Nhấc chân liền một cước đạp kim loại người bộ ngực. Kẹt. Một tiếng kim loại va chạm ngột ngạt tiếng vang xuất hiện. Kim loại người liền lùi lại mấy bước. Nhưng thân thể nhưng không có tổn thương gì. Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Này kim loại người tài liệu không tầm thường a. Bình thường kim loại nhưng chịu không được chính mình một cước đạp. Không nói cho đánh nổ rơi. Nhưng tuyệt đối không có khả năng liền lõm hóp đều không có. Diệp Sát vừa nghĩ. Một bên lần nữa hướng về phía trước đập ra, làm cỗ kia kim loại người dơ thương trong nháy mắt, Diệp Sát lần nữa một cước đá ra, trực tiếp đem kim loại trong tay súng máy cho một cước đá bay ra ngoài. Cỗ kia kim loại người không biết là thông qua cái gì vận hành. Không có chần chờ chút nào, trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên, Diệp Sát không khỏi nhe răng. Kia kim loại người nắm đấm rất nặng, bất quá, vẫn chưa tới có thể thương tổn được Diệp Sát cấp độ. Nhiều nhất chính là đau mà thôi. Dữ tợn gầm một tiếng sau, Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy kim loại người đầu liền dùng sức uốn éo. Két, nương theo lấy Diệp Sát dùng sức, kim loại người cái cổ trên giá đỡ trực tiếp bị Diệp Sát cho vặn gãy rồi. Cáp điện cũng kéo thành rồi hai đoạn, cả viên kim loại đầu cũng đều xoay đến rồi phía sau. Nhưng là, Diệp Sát ngay sau đó liền chịu rồi một quyền. Bộ kia kim loại người trực tiếp một quyền oanh trúng Diệp Sát bụng dưới. Đem Diệp Sát cho oanh đến rồi vách tường trên. Diệp Sát ngẩn người, đối phó zombie biện pháp thế nhưng không dùng. Vặn gãy rồi cái cổ còn có thể động. Đã nhưng như thế, vậy liền đổi thành đối phó máy móc phương pháp. Nhìn lấy bộ kia kim loại người lần nữa nâng quyền oanh đến. Diệp Sát mãnh liệt mở ra bàn tay liền nghênh đón tiếp lấy. Rắn cắn, Diệp Sát một chưởng bắt lấy rồi kim loại người cổ tay. Tiếp lấy dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem kim loại người toàn bộ cánh tay cho xé rách xuống tới. Tiếp lấy Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân hướng lấy kim loại người đầu gối đạp xuống. Diệp Sát tự nhiên cũng không phải tùy ý loạn dẫm, mà là thẳng đến lấy khớp nối tương liên địa phương dẫm đi. Nơi này không thể nghi ngờ là yếu nhất vị trí, bởi vì không có khả năng sử dụng cứng kim loại. Sử dụng cứng kim loại, khớp nối liền hoạt động không mở. Răng rác, Diệp Sát một cước đạp đạp, liền đem kim loại một cái chân cho dẫm gãy rồi. Mũi chân nhất câu, liền cáp điện đều cho tách rời ra. Diệp Sát lại là cũng không dừng lại. Cánh tay mãnh liệt một đài, lại chống chọi kim loại người khác một đầu cánh tay, sau đó mãnh liệt phản xoay đã qua. Cái này là Diệp Sát phương pháp, đã nhưng bẻ gãy đầu vô dụng, vậy liền đem cỗ này kim loại người cho triệt để hủy rồi. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, Moray Đức Si hình kim loại hiếm. Một lát sau, kia kim loại người bị Diệp Sát triệt để chia rẽ, lúc này mới rốt cục không nhúc nhích rồi. Thanh âm thần bí cũng là vào lúc này vang lên. Không biết zombie, Diệp Sát không khỏi ngẩn người. Còn có tử vong đoàn tàu không biết đồ chơi. Về phần này Moray Đức Si kim loại ngược lại là tốt đoán. Hơn phần nửa là chế tác kim loại người tài liệu rồi. Diệp Sát trực tiếp đem bộ ngực cùng phía sau lưng lớn nhất hai khối tấm vật liệu đào xuống tới. Thuận tay ném vào trong ba lô. Sau khi thu thập xong, Diệp Sát bắt đầu hướng phương hướng ngược đi. Đã nhưng nơi này có kim loại người chắn đường, kia đô lần khẳng định không có đi cái phương hướng này. Diệp Sát thuận lấy hành lang phương hướng ngược nhau đi đến. Sau đó rốt cục thấy được rồi thang máy bóng dáng. Ngồi lên sau, Diệp Sát liền lại đến dưới một tầng, rời đi lên xuống bậc thang. Lần này Diệp Sát đến là một mảnh khu vực làm việc. Căn cứ cái bàn trên chồng chất một chút văn kiện, đều là liên quan tới cơ thể người cải tạo số liệu. Còn viết không ít Diệp Sát xem không hiểu công thức. Đồng thời, chỗ này zombie rất nhiều, tương đối nhiều. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, xem chừng chí ít 30-40 đầu bộ dáng, nhưng dưới mắt những này zombie đều đã bị xử lý rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, khu làm việc mặt bên một gian phòng làm việc đại môn mở ra. Đồ lần trực tiếp kéo lấy một bộ zombie đi ra. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, sau đó nói, đồ lần tiên sinh, kỳ thực ta nghĩ mời ngươi đi một chỗ làm khách. Không biết rõ có thể hay không mời ngươi phần mặt mũi. Đồ lần nheo lại con mắt, nhìn lấy Diệp Sát nói, xem ra ngươi không giống như là chạy tới Steel City lánh nạn. Vâng, Diệp Sát cũng không phủ nhận, lần nữa nói, ta là cố ý tới tìm ngươi, chỉ là muốn mời ngươi theo ta đi một chuyến mà thôi. Đồ lần nhìn lấy Diệp Sát nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Diệp Sát nói, ta đối với ngươi có thể xây dựng Steel City, cho nhiều người như vậy một mảnh an rừng địa phương, còn không hề chỉ là cầu xin sinh tồn, mà là tái tạo văn minh đợi một chút, là phi thường kính nể. Cho nên, ta là so sánh có khuynh hướng dùng ôn hòa cùng thân mật phương pháp. Mời ngươi theo ta đi một chuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.